Ngọn gió mùa thu, chương 169, chỉ cần vòng tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó Diệp Chi Thu ngủ lại nhà trọ của Hoa Vân Phong, nằm trên giường của anh không chăn êm nệm ấm như ở nhà cô. Tuy nhiên cô được nằm trọn trong vòng tay của anh là điều hạnh phúc nhất trên đời này. Cô vùi mặt vào ngực anh và cứ thế nằm yên lặng nhưng không chịu ngủ. Hoa Vân Phong xoa đầu cô, anh hỏi. Sao em không ngủ đi? Diệp Chi Thu ngẩng đầu lên nhìn anh, nét mặt anh lờ mờ trong bóng đêm xem không rõ ràng, nhưng cô đã quen thuộc với gương mặt này quá rồi cho nên không lạ lẫm gì mà đưa tay sờ lên đôi mắt lõm sâu xuống ấy. Kể từ ngày trước anh cho cô nhìn thấy bản thân với bộ dạng mà anh cho là rất xấu xí này thì sau đó Diệp Chi Thu đã yêu cầu anh không cần phải đeo cái vật lạnh lẽo cứng nhắc kia vào khi ở bên cạnh cô nữa. Trong bóng đêm, anh cứ mặc cô sờ tới sờ lui gương mặt của mình, lát sau cô mới hỏi. Anh giỏi như vậy, cái gì cũng làm được vậy. Anh có tìm ra kẻ nào đã tàn nhẫn làm anh ra nông nổi này không? Hoa Vân Phong nhớ đến Lý Tuấn Kiệt, ông ta đang ở bệnh viện điều dưỡng, chính ông ta là kẻ làm ra những chuyện này. Anh biết, ông ta nói chính ông ta ra tay là thật, ngay cả vụ án mạng của ba anh cũng thế. Ông ta sợ anh sẽ làm hại người thân của ông, mà nhất là cô gái nhỏ đang nằm trong vòng tay của anh đây, cho nên mới không nói rõ động cơ vì sao lại không giết anh, hoặc là làm những điều tệ hại hơn như chặt tay, chặt chân mà lại chỉ lấy đi đôi mắt. Bọn họ không phải là những kẻ nghèo khổ đến độ phải chính tay mình thực hiện việc lấy nội tạng để bán lấy tiền. Cho nên nhất định còn bí mật nào đó mà ông ta có chết thì mang theo chứ nhất quyết không chịu nói ra. Thế nhưng hiện tại dù cho có bất kỳ lý do nào đi chăng nữa thì anh cũng không oán trách số phận đã an bày cô gái này xuất hiện trong cuộc đời anh, thì đồng nghĩa không cho anh có cơ hội thù hận thêm được nữa. Vì thế anh trả lời cô, chuyện qua lâu rồi, hiện tại anh đã coi em là cảm thấy ông trời yêu ái với anh lắm rồi. Chuyện ngày xưa cho qua đi, và lại biết đâu bọn người đó cũng đã đền tội của mình, anh không cần truy đuổi đến cùng. Diệp Chi Thu gật đầu nói. Đúng vậy, có thể lúc người ta làm việc đó chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc. Có ai sinh ra lại muốn mình bị người khác gọi là người xấu đâu chứ? Hoa Vân Phong âu yếm ôm cô vào lòng, anh nhắc nhở. Mèo con đã biết suy nghĩ sâu xa rồi đó. Thôi được rồi, mèo con à, giờ này tối lắm rồi, em ngủ sớm đi, nếu đánh thức Miêu Miêu thì không ổn đâu. Nhắc tới Miêu Miêu kia, Diệp Chi Thu tức mình ghê. Cô thầm nhủ nếu biết trước như vậy cô đã không mang nó về nhà. Hừ, chuyện là thế này, lúc Hoa Vân Phong mua sữa về thì con mèo kia cứ đi theo anh hoài. Anh bắt nó để lên ghế cho Diệp Chi Thu xem chừng, anh sợ rằng mình không nhìn thấy nếu lỡ chân sẽ dẫm lên người nó mất thôi. Thế mà con mèo chết tiệt có chịu ngồi yên đâu, nó cứ quấn quanh chân anh cọ tới cọ lui. Lúc uống sữa thì nó uống hăng hái lắm, một chén sữa cũng bị nó uống hết. Diệp Chi Thu nhăn mặt, cô nghĩ từ trước đến nay cô nghe người ta nói ăn ít như mèo, hiện giờ cô biết mình có đối thủ rồi. Thế còn chưa hết, tới giờ cơm chiều, Hoa Vân Phong chuẩn bị cơm xong thì vẫn chưa được ăn cơm cùng với cô, anh phải bận rộn loay hoay chuẩn bị xé nhỏ thức ăn và đem cho con Miêu Miêu kia ăn. Diệp Chi Thu ngồi đó chu môi mãi không chịu động đũa, lát sau anh quay trở về chỗ ngồi, cô càu nhàu. Anh thương nó hơn em. Hoa Vân Phong bật cười. Mèo con, em ghen với con của em nữa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cũng giống như chuyện của Trình Đông Quang, vợ sau và con vợ trước của anh ghen tị tranh giành anh thương ai nhiều hơn. Trước kia Hoa Vân Phong từng giễu cợt Trình Đông Quang, nhưng hiện tại thì cười người hôm trước hôm sau người cười. Diệp Chi Thu nhăn mi lại, cô lấy đũa gõ vào thành chén kêu leng keng, cô nói. Anh quan tâm Miêu Miêu, anh ngồi với nó ăn anh còn vuốt lưng nó, gãi đầu cho nó. Thấy mà ghét, nghe vậy anh cũng không biết phải làm gì với cô gái này nữa, ghen một cách đáng yêu như vậy. Anh đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, di chuyển về phía cô, anh vươn tay chạm vào đầu vai cô rồi bảo cô đứng lên. Diệp Chi Thu không hiểu nhưng vẫn làm theo, tiếp đó anh ngồi xuống vị trí của cô, sau nữa là anh kéo cô ngồi xuống trên chân mình. Anh choàng tay ra phía trước cầm lên bát đũa, anh nói. Mèo con à, anh ôm em như vậy là có ưu đãi hơn Miêu Miêu rồi đó. Diệp Chi Thu cười hì hì, cô xoay người qua đối diện với anh và nói. Em há miệng, anh đốt em nha. Anh chỉ còn cách lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu nói, không, nhất định anh sẽ bị cô theo càu nhàu nhõng nhẽo mãi thôi, xem ra không thể không chiều theo. Anh bị cô, bắt buộc, làm một việc không chút miễn cưỡng, làm việc này hoàn toàn hạnh phúc và tự nguyện. Buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, Miêu Miêu ngỗ nghịch kia lại không nghe lời cô, nó thích chui vào giữa Hoa Vân Phong và cô mà nằm. Dáng vẻ nó hưởng thụ híp mí, há miệng ngáp dài một cái phát ra tiếng kêu. Meo meo, nó thực sự là phản đồ mà, Diệp Chi Thu bắt nó xuống giường chưa được 2 phút thì nó lại chui từ dưới chân lên tiếp tục nằm ở giữa. Thực tức chết, Hoa Vân Phong biết cô không thích như thế cho nên anh đã đem Miu Miu ra ngoài, khoảng 10 phút sau anh đi vào mà không có nó. Diệp Chi Thu hớn hở hỏi, nó đâu rồi? Hoa Vân Phong chỉ ra ngoài cửa, anh nói, ngủ rồi. Cô lại ghen tị, anh dỗ nó ngủ nữa hả? Con mèo này thiệt là, ngày mai em đem nó về chỗ cũ bỏ ở đó cho xong. Hoa Vân Phong im lặng, anh nằm lên giường đưa tay ôm cô vào lòng rồi mới nói. Dỗ nó ngủ cần có mấy phút thôi, còn ngủ với em là cả đêm, em có lời hơn nó rồi mèo con à, mà em nhẫn tâm bỏ nó ngoài kia sao? Trời vào đông, nó không chết vì lạnh cũng sẽ chết vì đói. Anh biết cô giận thì nói lẫy như thế chứ bụng dạ cô tốt lắm, nào có chuyện tàn nhẫn vậy. Cô hừ hừ hai tiếng rồi chui vào ngực anh làm bộ không quan tâm vấn đề đó nữa, nhưng mà vẫn mãi chưa ngủ được. Cô cứ tìm đủ thứ chủ đề mà tâm sự cùng anh thế rồi cuối cùng cũng nói ra nỗi lòng. Anh à, không biết ba em sao rồi? Hôm nay xong phiên tòa sao gì Trần nói là chưa xong, có lẽ nào gì giấu em chuyện gì không? Hoa Vân Phong an ủi cô. Không có đâu, Thu Lê có nói với anh bởi vì tìm được những chứng cớ có lợi cho ba em nên tòa án cần phải thẩm định lại, họ vẫn chưa tuyên bố kết thúc việc xét xử mà. Em cũng đừng lo lắng quá, phải biết giữ gìn tinh thần và sức khỏe thật tốt, biết không? Ngủ đi, có thể ngày mai mọi chuyện sẽ khác. Diệp Chi Thu âm thầm nhìn anh trong bóng đêm, cô không hiểu vì sao trong lòng cô nhói đau, cô cảm giác rằng anh có điều gì đó âm thầm chịu đựng một mình mà không muốn nói cho cô biết. Nghe giọng nói của anh thoáng ẩn chứa nỗi u buồn nào đó mà cô không thể diễn tả bằng lời. Nguyên nhân có phải vào buổi trưa hôm nay anh đã gặp người quen nào đó không? Tuy rằng cô không biết là ai, nhưng cô cảm nhận được anh rất quan tâm người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy từ trong phòng tắm đi ra cô còn nghe anh nói chuyện điện thoại với ai mà bảo rằng phải điều tra hết danh sách khách hàng đáp máy bay xuống trong một tuần nay. Dạo này có phải rằng cô đã trải qua rất nhiều chuyện buồn vui thất thường, lo âu cũng nhiều hơn nên tâm tư có phần sâu sắc hơn chăng, cô rất muốn hỏi lý do ở anh, nhưng cũng không dám hỏi. Nằm đấy suy tư nhiều thứ như vậy rốt cuộc cô nàng cũng có lúc phải mệt mỏi mà nhắm mắt lại ngủ lúc nào không hay biết, còn Hoa Vân Phong vẫn chưa thể nào yên giấc được, tiếng nói buổi trưa ấy lại ùa về trong tâm trí. Nó làm anh nhớ đến một hồi ức mà đáng lẽ ra anh đã muốn chôn vùi, nó làm khơi dậy bao làn sóng dữ dội và u ám trong quá khứ của anh. Nó làm anh nhớ đến ngày xưa ấy, khi đó cậu bé Hoa Vân Phong được nhiều người ngưỡng mộ vì cậu sống trong một gia đình quá đầy đủ vật chất, thứ gì cũng không thiếu, chỉ thiếu duy nhất hơi ấm của tình yêu thương. Cậu khao khát có được tình thương trọn vẹn từ ba mẹ, cậu ước mơ được họ một lần nắm tay cậu cùng nhau đi chơi ở các khu vui chơi hay sở thú. Nhưng ước mơ vẫn là mơ ước, một đứa nhỏ chưa từng có được sự quan tâm của ba mẹ, chưa từng được nũng nịu đòi này đòi nọ từ người lớn. Đứa nhỏ ấy luôn tìm niềm vui với thiên nhiên cây cỏ, nó thích ngắm trời xanh mây trắng, thích tưởng tượng nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh từ những đám mây bàng bạc, nó hiếu động và ngoan ngoãn vô cùng. Còn nhớ một hôm ấy, cũng như thường ngày, anh tài xế cũng chạy xe đến đón cậu bé Hoa Vân Phong đúng giờ, thế nhưng trên đường đột nhiên xảy ra sự cố. Lúc đi qua đèn đỏ, anh phát hiện một bà cụ té ngã ngoài đường, vốn là người hiền lành lương thiện, anh đành phải xuống xe đỡ bà cụ sang bên lề đường ngồi nghỉ ngơi. Anh biết mình dây dưa sẽ không kịp giờ đón cậu chủ, nhưng mà anh biết cậu chủ cũng là đứa nhỏ hiểu lý lẽ, chỉ cần anh nói rõ lý do thì nhất định cậu sẽ thông cảm cho mình, hơn thế nữa, có thể cậu chủ sẽ ra dáng. Người lớn, mà khen anh nữa, không chừng. Còn cậu chủ nhỏ Hoa Vân Phong thì vẫn đứng ngoài cửa trường đợi mãi mà không thấy anh tài xế. Thực ra cậu cũng biết đường về nhưng cậu không định sẽ đi bộ về một mình, bởi vì bà hai đã căn dặn rằng con nít không được đi một mình ở ngoài đường, kể cả khi đứng một mình cũng phải chọn nơi có đông người mà nếu có ai bảo đi theo cũng không được đi. Bà hai nói trên đời này chuyện lừa đảo nhiều lắm, tốt nhất là nghe lời người lớn. Thế cho nên từ nhỏ đến giờ cậu luôn ngoan ngoãn như vậy, cậu không cãi lời người lớn, luôn luôn làm theo và cố gắng làm thật tốt, chỉ mong ba mẹ sẽ khen ngợi cậu, nhưng họ vẫn cứ lạnh nhạt với cậu thế nào ấy. Hiện tại chỉ còn một mình mẹ là người thân nhất nên cậu bé dồn hết tình cảm vào mẹ, chủ động lấy lòng mẹ. Một đứa nhỏ thì làm sao hiểu được rắc rối của người lớn, ban đầu cậu còn nghĩ rằng mình không phải là con ruột của ba mẹ nhưng bà hai rất nhiều lần khẳng định rằng lúc bà chủ sinh cậu ra thì bà luôn ở bên cạnh, làm sao có chuyện nhầm lẫn gì được. Thế thì là vì sao nhỉ? Cậu không biết, cậu đứng ở cổng trường chờ đợi, các bạn được cha mẹ tới đón cũng đã về gần hết, thỉnh thoảng có cô giáo đi ngang qua hỏi han cậu vài câu, cậu nói rằng mình đợi người nhà và kiên nhẫn đứng tại đó. Cho tới khi trời chiều dần ngả bóng về tây, cổng trường cũng chỉ sót lại ông bảo vệ hơi lớn tuổi, ông hỏi. Cháu bé này sao chưa về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Vân Phong thốt lên tiếng nói non nớt, con đợi anh con tới rước. Ông bảo vệ nhìn sắc trời tối muộn, nhắc nhở, con nít không nên một mình ở đây. Thôi vậy đi, nhà cháu ở đâu ông đưa cháu về cho. Cậu bé nhìn ông một lúc như có phần do dự, nhưng rồi sau đó cậu cũng không chịu theo. Dạ thôi, ông về trước đi, con đợi người nhà tới cũng được. Lỡ như con đi theo ông, người nhà con tới không thấy con sẽ phải tìm kiếm phiền phức thêm nữa. Thế rồi không khuyên được cậu nhỏ, ông bảo vệ đành dắt chiếc xe đạp của mình đi về trước. Trong lòng ông thầm nghĩ con nít bây giờ thông minh hơn trước rất nhiều, cách nói năng cũng thể hiện sự khéo léo nữa, ông cảm thấy thích đứa nhỏ này lắm. Ngay sau đó không lâu có một chiếc xe hơi vừa ngừng trước cổng, Hoa Vân Phong nhận ra xe đó là của nhà mình, cậu khoát tay với người trong xe. Anh tài xế cũng thấy được cậu, anh vội vàng xuống xe và đến cạnh cậu chủ xin lỗi rối rít. Cậu chủ ơi, tôi, cậu nhóc dương mắt nhìn anh một lúc ra vẻ lý giải cho hành động đến trễ của anh rồi nói. Anh bận công chuyện đột xuất hả? Anh kia thật thà gật đầu lia lịa, nói năng lộn xộn. Đúng, tôi thật sự hơi bận. À không phải, là bận đột xuất thiệt. Chuyện là lúc nãy tôi phát hiện bà lão già lắm rồi suýt chút nữa ngất bên đường, tôi đem bà dìu vào trong lề thì bà ngất luôn. Tôi, không biết làm sao cả, mà ngoài đường cũng không có ai ngó qua bà một lần để tôi gửi gắm. Vậy là tôi đành phải chăm sóc bà cho tới lúc bà tỉnh, nên mới trễ giờ đón cậu. Anh ấy rất thật thà, anh con trai này của bà hai cũng tốt bụng như cha mẹ của anh ấy vậy. Cậu bé biết anh không nói dối. Cậu làm sao mà trách, nhưng chỉ sợ về trễ thì bà hai sẽ lo lắng mà thôi, cậu nói với giọng. Người lớn, thế này, làm chuyện tốt thì không có lỗi. Mình về thôi, chắc bà hai sốt ruột rồi đó. Nói xong câu đó cậu lại nhìn ra cửa sổ xe mà thì thầm nho nhỏ. Chứ mẹ không sốt ruột đâu. Anh tài xế không nghe rõ bèn hỏi lại. Hà, cậu chủ nói cái gì vậy? Hoa Vân Phong trả lời. Không có gì, bỗng nhiên chiếc xe đột nhiên đứng sững lại, cậu bé không chú ý nên bị nhào người ra phía trước. Cậu hỏi, có chuyện gì vậy? Anh tài xế cũng gãi đầu. Không biết nữa, tự dưng có xe chạy chặn ngang đầu xe của mình. Hôm nay xui xẻo thật đó. Đằng trước chiếc xe là một chiếc xe hơi khác nằm ngang qua chắn đường đi của mình, anh tài xế thầm ảo não, sao hôm nay ra đường không coi ngày vậy nè, toàn là trên đường chạm phải những chuyện làm trễ nải hành trình không hà. Anh muốn xuống xe xem là ai mà chạy xe không cẩn thận như vậy, không ngờ vừa mới mở cửa được một nửa đã nhìn thấy một đám người mặc toàn quần áo đen, dáng vẻ dữ tợn ào ào xuống từ chiếc xe đằng trước. Bọn họ tiến lại phía này, anh tài xế hốt hoảng, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ rằng đây là dàn trận bắt cóc tống tiền mà mẹ anh vẫn thường cảnh báo đây mà. Phản xạ đầu tiên của anh là đóng cánh cửa xe lại thì ngay sau đó nghe một tiếng. Xoàng, phía trước kính xe đã bị vỡ toang ra rồi. Bọn chúng hung hãn hét lên, xuống xe chúng mày hết đường thoát rồi. Anh tài xế quay lại nhìn Hoa Vân Phong, cậu bé đại khái cũng đoán ra là chuyện gì rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một đứa bé 8 tuổi mà nói, chứng kiến cảnh tượng này sẽ thất kinh mà khóc thét lên, nhưng cậu bé không khóc, cậu không phải không sợ, nhưng chắc là dòng máu chảy trong cậu không phải nhát gan, cho nên cậu vẫn bình tĩnh, tuy nhiên cậu chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi bọn người này đây. Khi đó anh tài xế nói với cậu, cậu chủ tôi sẽ mở cửa, cậu tận dụng khe hở mà thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt nhé. Chuẩn bị, 1, 2, 3, anh nói mà không cần xem Hoa Vân Phong có phản ứng gì, bởi vì anh biết chắc chắn cậu bé sẽ hiểu những gì anh nói. Rất nhanh sau đó, anh tài xế mở cửa, anh xông mình ra ngoài liều lĩnh lao vào bọn người đang đứng cản đường ngoài kia. Anh cũng thuộc dạng không phải ốm yếu, để chịu trách nhiệm bảo vệ cậu chủ thì anh cũng phải được tập hành võ nghệ bài bản lắm đấy. Anh biết cách dùng sức để xô bọn chúng ra, bọn người xấu cũng hùng hổ lo chống đỡ anh nên không để ý cậu nhỏ đã chui lọt tót ra ngoài từ lúc nào. Khi tên đứng ngoài cuộc hét lên thì đám hỗn loạn này mới phát hiện mình bị lừa. Đồ ngu, bọn chúng mày để nó thoát rồi, mau đuổi theo. Bọn đàn em đang trấn áp anh tài xế cũng giật mình ngẩng đầu lên. Nhiệm vụ của bọn họ là đứa nhỏ chứ không phải người lớn, chỉ trách tên này khỏe mạnh như trâu, bọn họ 4 người cũng phải tốn một chút sức mới chế trụ được hắn. Anh tài xế quay đầu nhìn Hoa Vân Phong chạy nhanh về hướng ngược lại, anh lớn tiếng la lên. Cậu chủ, chạy nhanh lên, đừng quay đầu lại, đừng để chúng bắt được. Chạy đi, Hoa Vân Phong lúc ấy có ngoái đầu nhìn lại, cậu thấy cả người của anh đều bê bết máu, trên đầu còn thật nhiều máu tươi chảy xuống tận cằm, trong vẻ mặt anh thật là làm cho người ta đau lòng. Nhưng cậu bé biết, với sức của cậu mà quay trở lại nhất định không làm gì được mà còn làm cho anh ấy hy sinh vô ích. Cậu quay đầu lại và chạy thật nhanh về phía trước, trong đầu chỉ biết nghĩ một điều, phải chạy thật nhanh tìm người tin cậy giúp đỡ, phải tìm được người giải cứu anh ấy mới được. Ngay lập tức cậu nhớ đến các chú công an. Đúng rồi, các chú ấy sẽ giúp được cậu. vì thế Hoa Vân Phong chạy một mạch thẳng tắp hướng ngoài đường lớn mà đi, chỉ cần qua khỏi đoạn đường vắng này là có thể bọn chúng sẽ không dám đuổi theo cậu nữa. Đoạn đường này là khu công trình đang xây dựng, bình thường cũng rất vắng vẻ, huống gì hiện tại trời đã trễ thế này. Tuy vậy một đứa nhỏ thì sức lực có bao nhiêu mà chạy đua với bọn người lớn vừa cao to lực lưỡng vừa mang trong người nhiệm vụ tàn độc dã man. Bọn chúng nhanh chóng đuổi tới, mặc dù cậu bé đã khéo léo tách đường qua trái rồi lại qua phải để chạy, nhưng nhiều ngả đường thì chung quy vẫn đổ ra một con đường lớn. Cậu nhỏ bị tóm lấy, cậu cố sức vùng vẫy, hai chân cố đạp bọn họ, tay cũng không ngừng bắt loạn được cái gì có thể chống trả được thì bắt. Có một tên tiến lên tóm được cậu, cậu ném cắt vào mặt hắn, lập tức hắn bị đau mắt và buông cậu ra. Tiếp tục cậu lại chạy, được vài bước thì lại có tên đến gần, tên này danh mãnh hơn, hắn nắm lấy hai tay của cậu tóm gọn hai chân và sai, cậu với tư thế nằm ngang một cách nhẹ nhàng như cầm một con gấu bông. Lúc này cậu cũng đã mệt nhoài, không còn sức lực để vùng vẫy nữa. Đến lúc bị dồn vào đường cùng, cậu bé hung hăng nhìn thẳng bọn chúng và hỏi. Các người muốn gì, nếu muốn tiền thì không cần đuổi theo nữa, tôi kêu ba đưa cho các người là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói non nớt của một đứa trẻ con làm sao có thể làm cho bọn người dữ tợn kia sợ hãi. Bọn chúng nhìn nhau cười xòa khinh bỉ, từ trong đám người đó bước ra một người khác, dáng vẻ ông ta cao ngất cứng cỏi và có làn da hơi ngâm đen. Nhìn vào thì có thể nhận xét ngay là một người rất mạnh mẽ. Tuổi ông ta nhìn cũng không lớn lắm, độ chừng tuổi của Hoa Lập Nhân lúc bấy giờ mà thôi. Cậu bé nhanh nhỏ, nói. Ba của tôi có thể cho chú những gì chú muốn, chú thả tôi ra đi, tôi sẽ không mách ba đâu, tôi sẽ kêu ba đưa tiền cho chú. Người đàn ông kia cất giọng nói. Hừ, đáng khen cho con trai Hoa Lập Nhân, mới bây lớn tuổi đã biết nói điều kiện với người khác rồi. Nhưng nhóc con à, mày quên là ba mày đã chết rồi sao? Cái gì mà kêu ba đến chứ? Người đàn ông kia cười ha ha trêu chọc cậu bé. Đương nhiên Hoa Vân Phong không quên ba mình đã mất. Nhưng với tư duy của một đứa nhỏ, thường có chuyện gì khó giải quyết liền đem danh nghĩa ba mình ra để hù dọa cho bọn xấu sợ hãi. Cậu nào ngờ lại bị lật tẩy nhanh như vậy, cậu bé không sợ nói tiếp, các người bắt tôi không có lợi ích gì đâu, nếu như để người nhà tôi biết được chắc chắn gọi cho cảnh sát bắt các người. Người đàn ông kia lại cười to hơn, biết uy hiếp nữa à, đáng tiếc chuyện tao cần làm không cho tao thời gian đôi co với thằng nhóc con như mày, nếu không tao còn muốn xem thử, mày còn mồm mép tới khi nào. Hoa Vân Phong biết tình thế không ổn, cậu trừng to mắt nhìn người nọ lại dường như điên lên hét lớn. Mày, đáng chết, đừng mở mắt lớn như vậy làm gì, mày sắp không giữ được nó nữa rồi. Mày thật giống như thằng cha của mày, lần cuối được nhìn thấy cõi đời này đã dùng ánh mắt đó để nhìn tao. Nhưng rồi cũng chết đấy thôi. A ha ha, Hoa Vân Phong loáng thoáng có thể hiểu hắn nói cái gì. Cậu hiểu rằng cái chết của ba cậu có liên quan đến hắn, chứ chưa biết hắn nói cái gì là. Lần cuối cùng nhìn thấy cõi đời này, có nghĩa là gì, cậu tức giận lắm, một đứa nhỏ khi giận lên chỉ biết phát tiết bằng cách của trẻ con, cậu khom người xuống nhặt một tảng đá to bằng nắm tay ném vào người hắn. Cậu mắng hắn, ông dám hại chết ba tôi, hắn lập tức tiến lên nắm lấy cậu, hắn bày ra bộ mặt hung tợn như ác quỷ, hắn nói. Được lắm, mày cũng thông minh đấy, tao sẽ không để mày chết dễ dàng như vậy, tao phải xem thử mày sẽ sinh tồn như thế nào, sẽ báo thù như thế nào. Ha ha, hắn quay sang ra lệnh cho bọn đàn em, đem nó trói lại, thằng nhóc này không an phận chút nào. Phải đảm bảo quá trình thực hiện hoàn hảo nhất, không được có chút tì vết nào. Biết rõ chưa, bọn đàn em, giả, vàng một tiếng, sau đó chúng bắt đầu trói hết tay chân cậu bé, đem cậu ném lên một chiếc xe màu đen và bắt đầu nổ máy chạy đến một nơi nào đó. Cậu bé cảm giác được xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi, chứng tỏ nơi này cách cũng không xa chỗ lúc nãy. Nhưng cậu không biết đây là đâu bởi vì bọn chúng mang cậu đến một chiếc xe khác to hơn chứ không phải một vị trí cố định nào trên mặt đất cả. Lúc này cậu có thời gian quan sát rất rõ không gian trong xe. Nó thật kỳ quái, nó chứa những cái máy gì đó cậu không biết tên, lại có rất nhiều chai lọ bằng thủy tinh, rồi kể cả những thứ mà cậu đã thấy nó trong bệnh viện. Những thứ này dùng để làm gì? Cậu không rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, bọn người xấu lại kiềm chặt người cậu lại, họ tiêm vào cơ thể cậu cái thứ chất lỏng gì đó bằng cây kim to nhọn hoắt làm cậu đau điếng như bị con ong đốt vậy. Dần dần, cậu bé mất đi ý thức, mặc dù không thể mở mắt nhìn xem mọi thứ nữa, nhưng cậu nghe được tiếng nói rất rõ, tiếng nói của người đàn ông đã đối thoại với cậu lúc nãy. Hiện tại hắn nói, đưa ông ta lên, người nào đó đáp lại. Dạ, một lát sau cậu nghe tiếng gì đó sột soạt, cậu cố mở mắt ra để nhìn nhưng vô ích, mí mắt nặng trĩu chẳng chịu nghe lời. Tiếp đó người nào đó lại ra lệnh, mày không chịu làm, mày không phải là thằng bác sĩ duy nhất trên đời này, tao có thể kiếm đứa khác. Nhưng mày nên nhớ, mày chỉ có một lựa chọn mà thôi, gia đình hay là cái lương tâm chó má vô nghĩa nào đó mà mày luôn đặt trên cửa miệng. Hà, tiếng nói của tên quỷ dữ đớt như gằn giọng thật mạnh. Từng tiếng như xé rách cái không gian ngột ngạt trong căn buồng của chiếc xe này. Khó thở vô cùng, Hoa Vân Phong cố gắng hít thở, nhưng cậu cảm thấy không khí dường như cô đặc lại, cảm thấy thở không thông. Cậu nghe được bên tai mình tiếng hít thở ồ ồ của một người nào đó, rồi tiếp theo là tiếng loảng xoảng của dụng cụ bằng nhôm va chạm vào nhau. Cậu có cảm giác như ai đó đang tiến dần về phía cậu, từng gai óc trên người cậu đều nổi lên ở tư thế đề phòng tự vệ, cậu muốn giãy giụa nhưng làm sao được, toàn thân không nghe theo sự điều khiển nữa, cứ tê liệt nằm im một chỗ. Cậu phải làm gì đây? Đột nhiên cậu khó thở đến nổi muốn hít thật sâu vào để lấy dưỡng khí, nhưng tại sao xung quanh toát ra một mùi gì đó rất tanh như mùi máu loãng. Mùi vị kinh tởm đó tràn ngập vào không khí, chiếm cả khoang mũi làm cho cậu muốn quay đầu bỏ chạy ra khỏi cái nơi đáng sợ này. Cảm giác như có cái gì quan trọng lắm đang rời xa cơ thể của mình và bởi vì mất máu quá nhiều nên cậu bất tỉnh lúc nào không hay biết. Từ đó về sau bên tai cậu chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù như gió thổi, ngoài ra chẳng thể nào mở mắt nhìn được cái gì cả. Cậu bé không biết mình ngủ đã bao lâu, chỉ cảm thấy như rất lâu không được mở mắt ra nhìn thế giới này vậy. Cảm nhận đầu tiên khi cậu tỉnh dậy là tiếng khóc của một ai đó. Cậu muốn mở mắt nhìn thử, nhưng mà sao có cái gì đó chặn ngang mắt cậu lại, mở ra không được. Cậu vươn tay đụng lên thử thì có một bàn tay cản tay cậu lại, tiếp đó là tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai. Cậu chủ, không thể, bác sĩ đã băng lại rồi, bác sĩ còn nói, không được chạm vào, kèm theo giọng nói đầy nghẹn ngào đó là tiếng khóc thút thít. Cậu bé biết người này là ai, nhưng không được nhìn tận mắt thật sự khó chịu lắm, cậu vẫn không dám tin hỏi lại. Bà hai, là bà phải không? Tại sao phải băng mắt của con lại vậy? Bà hai ngậm ngùi không thốt nên lời. Cánh tay bé nhỏ của Hoa Vân Phong vươn về phía bà, cậu lại tự đưa ra giả thuyết mình mới nghĩ ra. Chắc là tại con, đúng rồi, con còn nhớ lúc đó hình như là có mùi máu. Có phải con bị thương gì không? Bác sĩ có nói khi nào gỡ băng ra được không bà hai? Hoa Vân Phong ngây thơ chu môi, như vậy khó chịu muốn chết, bà hai bị hỏi dồn dập nên lúng túng không trả lời được. Làm sao nói cho nó biết tình hình thực tế, thằng bé có hiểu hay không, nó phải đón nhận sự thật này như thế nào đây? Bà hai không chịu được sự gạn hỏi của cậu bé, bà nói dối. Bác sĩ chỉ làm thế này vài hôm thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi nào con cảm thấy không còn đau nữa thì họ sẽ tháo băng ra cho con. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu. Dù gì cũng là một đứa trẻ, rất dễ gạt chúng cho qua chuyện. Và lại cậu rất nghe lời, bà hai chỉ cần nói đòi tháo băng thì bà chủ sẽ không đến thăm cậu nữa. Và thế là cậu không nháo, không khóc cũng không đòi tháo vật cản trên mắt xuống. Vậy mà đợi mãi vẫn không thấy mẹ đến. Bà hai nói trước khi cậu tỉnh, bà chủ có đến, nhưng bà hai không kể lại tình hình lúc đó. Chỉ cần nhớ đến là bà hai lại đau lòng thay cho đứa nhỏ này. Lúc ấy nhìn vẻ mặt thất vọng của Tiêu Tĩnh khi nghe bác sĩ nói về tình hình của con trai mình cũng giống như nghe đến bản tuyên án tử hình. Nhãn cầu bị mất hoàn toàn, không có khả năng khôi phục. Nói thế rồi bác sĩ rời đi, Tiêu Tĩnh vẫn đứng sững ở đó. Cô không khóc, không suy sụp như những người mẹ khác khi nghe đến tin dữ ấy giáng xuống đời con trai mình, cô chỉ nhắm mắt lại, khẽ cười một tiếng, tiếng cười không phải cười vui, cũng không hẳn là buồn bã mà là khinh miệt, là ghét bỏ. Cô khẽ nhếch môi, vô dụng, đối với cô, đứa con này trước nay vẫn là một công cụ. Xưa kia nó là vật để níu kéo bước chân Hoa Lập Nhân. Sau khi anh ta chết, cô nghĩ rằng chị ít cũng có thể nhờ vào đứa nhỏ này thực hiện kế hoạch tiếp theo của cô. Đó là cô sẽ bồi dưỡng nó thật tốt, chờ nó lớn lên cô sẽ sai bảo nó đi báo thù cho ba nó. Chưa hết, kẻ thù của nhà họ Hoa chẳng phải còn một đứa con gái mới được Lý Thu Nguyệt sinh ra hay sao? Cô dám cá một điều, thằng con trai này của cô thừa sức làm cho con bé ấy điên đảo trong lưới tình, để rồi sau đó thừa cơ hãm hại ba nó, lấy lại những gì nhà họ Hoa đã bị cướp đi và còn giày vò con bé đó cho nó sống không bằng chết. Trả lại mối hận ngày nào mẹ nó đã chen chân vào giữa mối tình của Hoa Lập Nhân và cô. Vậy mà trời xanh không có mắt, ông đã không ủng hộ kế hoạch này của cô. Niềm hy vọng cuối cùng của cô cũng bị dập tắt, một đứa tật nguyền thì làm được cái gì ra trò. Ngược lại còn bận bịu người khác phải chăm sóc, hừ, Tiêu Tĩnh thầm nghĩ, cuộc đời này của cô chưa bao giờ có được hạnh phúc thì hà cớ gì lại rước lấy khổ vào thân. Cho nên cô quyết định một điều, chuyện cô làm có liên quan đến người bạn thân của Hoa Lập Nhân tên là Lê Nam. Anh ta là một luật sư được Hoa Lập Nhân ủy quyền trong di chúc rằng phải giữ hộ số tài sản anh để lại cho con trai đến khi cậu nhóc đến tuổi thừa kế. Đương nhiên Tiêu Tĩnh không thiếu tiền, nhưng cô cần số tiền đó để trang bị thật tốt cho tương lai của mình, cô không thể ngồi đó chờ chết hay là bị động phải mang món nợ kia suốt đời. Bằng những ràng buộc pháp lý, Tiêu Tĩnh vẫn có thể sử dụng số tiền trên để chăm lo chi phí cho sự học tập và nuôi dưỡng con trai, nhưng cô không được toàn quyền quyết định mà phải thông qua luật sư Lê Nam, khi đã xác nhận nó không bị chiếm dụng vào lợi ích riêng thái quá nào đó thì mới được dùng tiền. Điều này làm cho Tiêu Tĩnh cảm giác như mình đang là một kẻ ăn bám, cô không thích mình bị đặt vào tình thế bị động. Cô thầm chế giễu cho mối tình bao lâu nay của mình. Nó được trả giá bằng sự kiềm chế pháp lý như thế này sao? Hoa Lập Nhân chẳng nghĩ gì đến tình nghĩa vợ chồng cả, càng không xem cô là mẹ của con anh. Nếu cô cam chịu theo ý muốn của anh thì chẳng khác nào giống như một bảo mẫu anh thuê về để dưỡng hộ đứa con vô dụng kia cho anh mà thôi. Tức cười cho tấm chân tình của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi thế nên cô hận anh ta đã cạn tình thì đừng trách cô cạn nghĩa, anh ta muốn chăm sóc đứa con tàn phế đó à, hừ, vậy thì cô để cho nó tự sinh tự diệt. Cô hận, hận tất cả người nhà họ Hoa. Tiêu Tĩnh vốn là một người phụ nữ sắc sảo và tham vọng, cô không thể chịu bị vui dập hay thua thiệt bản thân cái gì. Cho nên từng cử chỉ hình thể cho đến lời nói đều làm cho người được nhờ vả phải rơi vào tình thế khó xử. Không được Tĩnh à, dù anh có muốn thế nào cũng chỉ là về mặt tình cảm phiến diện. Còn lời anh hứa với Lập Nhân là danh dự, là đạo đức nghề nghiệp, em có hiểu không? Tiêu Tĩnh ủy mị lã chã hai hàng lệ rơi. Anh Nam, em biết anh là người bạn tốt nhất của Lập Nhân, không phụ lòng anh ấy đã tin tưởng anh. Nhưng mà, em cần đưa Vân Phong ra nước ngoài trị liệu, ở đó có trình độ y học tiên tiến. Và lại nếu như không thể áp dụng các loại máy móc thiết bị để hỗ trợ thì cũng nhận được các hình thức phục hồi chức năng để nó sinh tồn trong tương lai. Lại một giọt nước mắt của người đẹp làm mềm lòng quân tử, ai mà không bị siêu lòng trước tình huống này chứ. Tiêu Tĩnh lại tiếp tục nỉ non, em không vì bản thân cũng phải vì con trai, nó cần môi trường bên ấy để phát triển, anh hiểu tấm lòng của một người mẹ như em không anh Nam? Tiếng khóc như xé lòng của cô nàng làm cho trái tim chàng luật sư này rung động. Anh đương nhiên biết ở các nước phát triển thì sự đãi ngộ dành cho người khuyết tật cũng tốt hơn nhiều so với trong nước thời bấy giờ. Nhưng mà lời hứa với người đã khuất thì sao, chẳng lẽ anh bội ước? Lê Nam xoay người chỗ khác để tránh đi những giọt lệ của cô nàng. Tiêu Tĩnh thì cứ bướng bỉnh muốn anh nhìn thấy, cô chạy đến trước mặt anh, ngã đầu vào ngực anh mà nói nhỏ. Lê Nam, Lập Nhân mất rồi, em chỉ còn chỗ dựa là anh nhẫn tâm nhìn em khổ sở vậy sao? Toàn thân của Lê Nam chấn động, anh vốn yêu thầm cô gái này từ khi cô đạt giải hoa khôi của trường sân khấu điện ảnh năm ấy. Khi đó cô thật đẹp, đối đáp thật thông minh, dường như anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh tiếp cận và chủ động đề xuất kết bạn với Hoa Lập Nhân từ khi biết Tiêu Tĩnh là em gái của anh ta. Rồi theo dòng chảy thời gian, anh càng cảm thấy Hoa Lập Nhân là một người bạn đáng tin và tốt bụng, hai người còn thân thiết hơn cả anh em ruột, buồn vui gì đều chia sẻ. Hoa Lập Nhân vốn biết anh yêu Tiêu Tĩnh và thầm đôn đốc mối tình thầm lặng này. Nhưng chớ trêu thay cô. Em gái, lại yêu, anh trai, của mình, Lê Nam bị rơi vào tình thế khó xử giữa bản thân và tình yêu, anh đành phải ngậm ngùi chôn kín tình yêu cho đến hiện tại vẫn chưa lấy vợ sinh con gì cả. Nay nghe lời nói đầy sự quyến rũ kia, anh thể nào không siêu lòng. Tiêu Tĩnh biết điểm yếu của những tên đàn ông, nhất là những tên đã từng có tình cảm với cô đều biết, tuy vậy trái tim cô đã tràn đầy tình yêu dành cho một người, vẫn không có cách nào đáp trả lại cho bọn họ. Nay dùng cách này thì Lê Nam làm sao thoát khỏi. Và đúng như thế, chỉ cần một cái ôm ấp nhẹ nhàng như thế, sáng hôm sau tất cả tài sản trong di chúc đều chuyển nhượng sang tên của Tiêu Tĩnh. Điều mà cô cảm thấy rất bất ngờ là sau đó cô tìm không gặp Lê Nam nữa. Nghe một người bạn của anh nói rằng anh ta đã xin từ chức ở công ty luật sư mình đang làm và cũng tự tay đốt cháy hết các giấy chứng nhận có liên quan đến sự nghiệp của mình. Từ đó không ai biết anh đã đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tĩnh đoán rằng Lê Nam cảm thấy hổ thẹn vì đã thất hứa với Hoa Lập Nhân và vi phạm đạo đức nghề nghiệp nên đã làm như thế. Còn việc bỏ đi thì chắc hẳn là không dám đối mặt với sự quyến rũ của Tiêu Tĩnh, anh sợ mình sẽ có lỗi với bản thân một lần nữa. Tiêu Tĩnh lại khinh bỉ, đúng là một tên ngốc, cô đã có thứ cô muốn thì dại gì dây dưa với hắn làm gì nữa. Tấm thân này chỉ của riêng Hoa Lập Nhân, dù anh không còn nữa. Ở bệnh viện, đúng một tuần sau khi tỉnh lại, Hoa Vân Phong vẫn đều đợi mẹ mà mẹ cậu vẫn chưa tới, có lẽ do mẹ bận như bà hai đã nói. Một hôm, cậu hỏi bà hai, Bà hai, sao trước kia mỗi khi nhắm mắt lại con đều sờ thấy bên trong vẫn nổi cộm lên, còn bây giờ sao nó lại xẹp xuống vậy? Còn nữa, con mở mắt ra không được, con cố gắng lắm vẫn không làm được. Sau quá trình điều trị, bác sĩ đã gỡ băng mắt cho cậu, đây là điều cậu bé đang thắc mắc khi tự sờ vào mắt của mình. Bà hai lại không nỡ nói thật, đành lau nước mắt mà an ủi. Cậu chủ à, mấy hôm nay con ăn cơm không ngoan cho nên mắt của con nó mới. Nhỏ như vậy, sờ vào không thấy. Con muốn nó trở lại bình thường thì chỉ cần ăn thật nhiều vô, con biết chưa? Cậu bé ngây thơ tin là thật. Vậy chỉ cần con ăn thật nhiều là được hả bà hai? Con đói bụng, con muốn ăn. Trong lúc bà hai đút thức ăn cho cậu không chịu. Không được, con phải tự ăn, bà hai đưa cho con. Nếu không ngoan mẹ sẽ không đến. Nhìn cậu bé muỗng được muỗng không đưa cơm vào miệng, nhiều thức ăn rơi vãi ra bên ngoài nhưng vẫn cố gắng tự mình làm, bà hai lại khóc, bà chỉ biết thấm lệ vào vạt áo, không dám gây nên tiếng động. Con trai bà đã chết trong ngày hôm ấy, chưa hết bàng hoàng thì bệnh viện gọi điện thoại báo cậu chủ xảy ra chuyện. Tưởng chừng như những lần trước đều là tai nạn hóa không, ai ngờ lần này lại nghiêm trọng vậy. Quãng đời cậu chủ còn quá dài, sao ông trời nhẫn tâm như vậy chứ? Hoa Vân Phong bỗng nhiên hỏi. Hôm trước ai đã đưa con đến bệnh viện vậy bà hai? Bà hai ngạc nhiên lắm, từ khi vào bệnh viện đến giờ cậu chủ chưa bao giờ hỏi han gì về chuyện này, sao đột nhiên bây giờ lại hỏi? Bà hai nói, bà hai cũng không biết, khi đó có người ở bệnh viện gọi đến để báo tin. Lúc con chưa tỉnh, công an có đến điều tra, họ nói đây là vụ án lấy nội tạng mà thôi. Rồi họ bỏ đi, bà hai cũng muốn báo án, nhưng không biết phải làm sao. Bà hai là người phụ nữ quê mùa, kiến thức không có, lá gan cũng nhỏ, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà cam chịu. Bà nói những điều này với một đứa nhỏ 8 tuổi là hoàn toàn không có tác dụng, nó là một đứa con nít, làm sao có thể biết cái gì mà quyết đoán. Chỉ là những chứng cứ này đã giúp Hoa Vân Phong sau này dễ dàng điều tra ra manh mối của sự việc hôm nay. Còn cậu bé Hoa Vân Phong lúc này lại đang suy nghĩ, cậu mới vừa nghe giọng nói của người đàn ông tàn nhẫn hôm đó đã bắt cậu đi. Ông ta không muốn giết chết cậu, nhưng ông ta đã hại chết ba của cậu, vậy hiện tại ông ta xuất hiện ở đây làm gì? Cậu định nói chuyện này cho bà hai biết thì nghe tiếng bà hai reo lên. A ha, bà chủ tới cậu ơi, chờ bà hai chút nhé. Bà hai nhìn qua khung cửa sổ thấy Tiêu Tĩnh đi từ dãy đối diện sang. Bà hai vội chạy ra đón, Tiêu Tĩnh vừa vào cũng không thăm hỏi tình hình con trai thế nào liền đưa ra quyết định. Mẹ đã làm thủ tục xuất viện, chúng ta về nhà. Bà hai kinh ngạc, bà chủ, nhưng mà, Tiêu Tĩnh vẫn duy trì tư thế cao sang quý phái, mở miệng nói chuyện cũng là từ tốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không sao tôi tự có sắp đặt, chúng ta về nhà nói sau. Bà hai cũng nửa tin nửa ngờ nhưng không dám cãi lời, và lại thấy nét mặt háo hức vì nghe tin được mẹ đón về nhà thật là đáng thương của Hoa Vân Phong, cho nên bà hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Về đến nhà, Hoa Vân Phong thì không thấy toàn cảnh trong nhà nên không thắc mắc, còn bà hai thì kinh ngạc vô cùng, bà hỏi. Bà chủ, nhà chúng ta sao lại thế này? Quanh nhà đều trống rỗng, đồ đạc đã được đóng gói lại cẩn thận, đến mấy cái ghế dài đặt ngoài phòng khách cũng được phủ lên một tấm vải trắng. Tiêu Tĩnh trả lời, bán rồi, giọng điệu cô có hơi thay đổi so với vừa nãy, còn bên ngoài, bà hai không trách bởi vì người ta là bà chủ, người ta có quyền như vậy. Nhưng mà, bà hai lại hỏi, bà chủ à, tại sao phải bán nhà, chẳng lẽ chúng ta không đủ tiền? Tiêu Tĩnh chớp mắt vài cái cũng lười phải giải thích, cô nói. Nhà không ở nữa thì bán đi. Hoa Vân Phong lúc này cũng lắng tai nghe hai người lớn đối thoại, cậu vọt miệng hỏi. Mẹ, vậy chúng ta sẽ ở đâu? Tiêu Tĩnh nhìn ngang qua Hoa Vân Phong, rồi lướt qua bà hai đang đưa ánh mắt mong chờ câu trả lời của cô. Cô nói, à, nhân tiện đây cũng nói với bà hai một chuyện. Bấy lâu nay bà hai ở nhà này cũng đã tận tâm tận lực rồi, hiện tại cũng cần phải lo cho bản thân mình một chút, hãy về nhà mà dưỡng già đi nhé. Tôi sẽ trả cho bà một món thù lao không nhỏ, đủ để bà có thể làm vốn buôn bán duy trì sinh nhai. Cô quay sang Hoa Vân Phong, còn mẹ con chúng ta thì về quê ngoại. Bà hai nghe xong thì không thể tin được, từ khi vào làm bà đã nghe nói bà chủ không có thân nhân, cô được Hoa lão gia nhận nuôi, vậy thì về quê ngoại sẽ tá túc ai đây? Với lại từ trước giờ bà chủ chưa bao giờ yêu thương cậu chủ, hiện tại cậu chủ cần người chăm sóc như thế này liệu bà chủ có kiên nhẫn không? Bà hai càng nghĩ càng thấy không ổn. Bà nói, bà chủ ơi cho bà hai đi theo với, bà hai không cần lương bổng gì hết và lại bà cũng không còn ai nương tựa, bà đã quen ở bên cạnh cậu chủ rồi. Bà chủ cho phép, chưa nói hết thì Tiêu Tĩnh đã ngắt lời. Thôi đi, không bàn cãi nữa, nếu chậm chạp sẽ trễ chuyến xe của tôi, bà mau nhận tiền rồi đi ngay. Một xấp tiền được nhét vào tay của bà hai, bà buông ra không chịu lấy, những tờ tiền rơi là tả bên chân nhưng bà không thèm nhặt. Bà chỉ sống chết chạy đến ôm ấy Hoa Vân Phong, bà khóc. Bà chủ, đừng mà, đừng làm vậy. Bà hai không cần tiền, tôi chỉ cần cậu chủ thôi, nó như cháu của tôi, hoàn cảnh thế này làm sao tôi đành lòng bỏ đi. Bà chủ, hay là bà để tôi nuôi cậu chủ nhé? Tiêu Tĩnh hoàn toàn không bị đả động. Cho bà ấy nuôi thì cô rảnh nở, nhưng mà sau này nó có thể thông qua bà hai mà nhận ra cô thì hỏng mất tương lai của cô còn gì. Một đứa nhỏ 8 tuổi sau thời gian không tiếp xúc, không nghe kể, không gặp gỡ thường xuyên thì nó sẽ quên cô mau thôi, cho nên cô không đồng ý, còn Hoa Vân Phong thì bắt đầu van xin mẹ mình. Mẹ ơi, cho bà hai ở với con đi. Mẹ à, Tiêu Tĩnh tóm lấy cánh tay con trai mà giật một cái, làm đứa nhỏ không kịp đề phòng lảo đảo suýt chút ngã xuống, cũng may bà hai ôm lại kịp. Cô nói, con đi với mẹ hay ở với bà hai? Chọn một thôi, Hoa Vân Phong đang ôm bà hai thật chặt bỗng nghe mẹ nói vậy, cậu cắn môi một cái và từ từ buông tay bà hai ra, cậu lui về sau một bước, đầu vẫn cúi sát xuống cùng vẻ mặt không vui vẻ chút nào cả. Cậu nói với bà hai nhớ đến thăm con đó nhé. Bà hai càng khóc nhiều hơn, bà vẫn nắm lấy tay cậu bé, bà nói với Tiêu Tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà chủ à, khi nào ổn định chỗ ở nhớ cho tôi biết một tiếng, tôi sẽ đến thăm hai người. Tiêu Tĩnh thở ra một hơi, cô hứa hẹn. Ờ, biết rồi, đi thôi kẻo trễ. Nói rồi cô dắt tay Hoa Vân Phong đi một mạch, chẳng cần biết đứa nhỏ theo không kịp vì bước chân quá ngắn và không thấy đường đi, cô vẫn cố kéo nó đi thật nhanh, nhiều lần cậu nhỏ suýt ngã cũng bị lôi đi tiếp, không thể nghỉ ngơi được một chút nào. Ở lại phía sau, bà hai ngồi bệt ra đất mà khóc nức nở. Tiêu Tĩnh đưa Hoa Vân Phong đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Lúc ngồi trên xe cậu bé có hỏi là mình sẽ đi đâu nhưng cô không chịu trả lời, nhiều khi còn bực bội mắng cậu. Vì thế suốt quá trình cậu không dám hỏi mẹ lần nào nữa. Cho đến khi xe dừng, xuống xe rồi lại lên xe, rồi lại xuống xe. Rất nhiều công đoạn như thế cậu bé không biết phương hướng mình đi về đâu, nhưng lòng cậu vẫn tin tưởng ở mẹ mình, chỉ cần mẹ vẫn nắm tay cậu, cậu không sợ bị lạc mất mẹ đâu. Có thể ông trời nghe lời nguyện cầu của cậu, đã cho mẹ quan tâm cậu hơn, đã cho cậu được sống bên mẹ nhiều hơn là cậu cảm thấy rất vui rồi. Cho dù trước mắt có tối đen như vậy mãi cũng tốt, hình ảnh của mẹ cậu khắc sâu trong lòng rồi, sẽ chỉ nhớ một mình mẹ thôi. Hoa Vân Phong không biết mình đang ở đâu, cậu chỉ cảm thấy thời tiết ở đây hơi lạnh, vậy mà đứa nhỏ này cũng không dám đòi mẹ mặc thêm áo, cứ cố gắng mà chịu đựng. Tiêu Tĩnh theo chỉ dẫn của người dân địa phương tìm được nơi mình muốn tìm. Cô dẫn Hoa Vân Phong đến đó, cô ngồi xổm trước mặt con và nói với nó. Đứng yên đây không được đi theo. Hoa Vân Phong vươn tay bắt được tay mẹ cậu nói. Mẹ đi đâu, chưa nói dứt lời Tiêu Tĩnh đã hất tay ra mắng. Mệt quá, hỏi làm gì, Tiêu Tĩnh đứng hơi xa cậu bé cho nên cậu không cảm nhận được hơi ấm của mẹ cậu sợ hãi. Hoa Vân Phong tiến lên vài bước đưa tay tìm kiếm mẹ Tiêu Tĩnh nhíu mày thở ra một tiếng rồi cũng đưa tay cho cậu bắt lấy. Nắm được tay mẹ cậu yên tâm hơn nhiều, cậu nỉ non một tiếng gọi. Mẹ, một đứa nhỏ nếu rơi vào tình trạng sợ hãi bởi vì trước mắt cái gì cũng không thấy còn mẹ mình thì lại không dịu dàng che chở thì nhất định nó sẽ khóc thật lớn cho mà xem, nhưng cậu bé này thì không làm như vậy. Cậu khá im lặng và chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Vậy mà người lớn nỡ lòng nào đối xử như vậy, hổ dữ không ăn thịt con, hành vi này của Tiêu Tĩnh còn thua kém cả một con vật hung hăng vô tri vô tình. Cô nhẫn nhịn cơn bực tức đưa tay cho thằng bé nắm lấy cũng là để trấn an nó, hiện tại là đêm khuya, sẽ chẳng có ai biết được chuyện cô định làm, nhưng nếu nó không thuận theo mà náo loạn thì cô khó lòng thực hiện được ý muốn của mình. Cô dịu giọng lại, con trai, con ngoan thì mẹ trở lại ngay. Nếu không nghe lời, mẹ sẽ không thương nữa. Hoa Vân Phong vẫn chưa chịu buông tay cô ra, cô lại nói. Con trai, đứng yên đây không được đi đâu hết, mẹ đi công chuyện một lát quay về đón con. Cậu bé được mẹ dỗ ngọt thì cũng không có nghi ngờ gì cả, cậu buông tay mẹ ra và dặn dò. Mẹ đi mau về, bao lâu con cũng đứng tại đây đợi mẹ, con không đi đâu hết. Tiêu Tĩnh liếc nhìn đứa nhỏ một lần cuối thầm nghĩ, nếu sự cố không xảy ra cô cũng không bỏ nó ở lại đâu. Hiện tại bản thân cô phải duy trì cuộc sống tốt đẹp cho mình trước, sau này nếu có cơ hội quay trở về cô sẽ tìm về thăm nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nếu như cứ bám díu lấy nhau như thế này, vướng bận như thế này, chắc chắn cô sẽ bị vùi dập khổ sở, nhan sắc cũng mau tàn phai mất thôi. Cô gật đầu và lạnh nhạt, một tiếng khô khốc, sau đó là tiếng giày cao gót lộp cộp đi xa dần xa dần. Đứa nhỏ vẫn đứng đó, im lặng một cách kiên cường. Một tay nó vịn lên thân cây cổ thụ đã lâu năm, dáng vẻ vững chãi cao lớn của thân cây hoàn toàn đối nghịch với dáng dấp nhỏ bé, yếu đuối của nó lúc này. trông vào càng thấy sự cô đơn dày đặc đang bao quanh đứa nhỏ. Âm thầm như khuất hẳn trong bóng đêm, lẻ loi như một vì sao nhỏ xíu gần như vô hình trên bầu trời đen tĩnh lặng. Cậu nhỏ vẫn tin tưởng mẹ sẽ giữ lời hứa quay về tìm cậu, cậu vẫn tin. Thế nhưng nào có như cậu đã nghĩ, mẹ cũng vẫn không quay trở lại. Cả buổi tối hôm đó, Hoa Vân Phong vẫn ngoan cố đứng đó đợi mẹ. Sáng hôm sau có người ra mở cổng thì phát hiện cậu đứng ngoài trước cửa, người ta hỏi. Cháu trai, đứng đây làm gì vậy? Ba mẹ đâu rồi? Người đó vừa hỏi xong thì cậu bé ngẩng đầu lên đưa mặt về hướng ông ta, ông ấy thật sự bị giật mình khi nhìn thấy đứa nhỏ. Gương mặt thật sáng láng, phải nói rằng rất xinh xắn, thế mà tiếc thật. Hai tròng mắt thì lõm sâu, người kia cũng đã hiểu vì sao cậu nhỏ đứng ở đây, nhất định là bị cha mẹ bỏ rơi rồi. Trường hợp như vậy không phải hiếm thấy ở cô nhi viện này, nhưng nhìn cách ăn mặc quần áo trên người cùng với dáng vẻ thì không giống hộ gia đình khó khăn, nếu có điều kiện như vậy tại sao không nuôi nấng đứa nhỏ đàng hoàng mà nhẫn tâm đem nó bỏ trước cổng cô nhi viện như vậy. Hai, Hoa Vân Phong nghe ra giọng một người đàn ông, cho nên cậu trả lời. Con đợi mẹ con, mẹ nói đi công chuyện chút xíu sẽ trở lại. Ông cho con hỏi, bây giờ là ban ngày sao? Người kia nghe hỏi mà đau lòng, ông trả lời. Ban ngày, mà sao cháu biết, đứa nhỏ nhanh nhỏ đáp, buổi tối thì đóng cửa, sáng mới có người mở cửa. Sáng rồi sao mẹ vẫn chưa về? Ồ, thì ra đứa nhỏ này tinh tế như vậy. Nó đứng đây cả buổi tối đợi mẹ, giờ có người mở cổng sắt thì nó đoán ra là ban ngày. Thông minh đấy, người kia mùi lòng, ông khuyên bảo, hay là vào trong với ông tìm chỗ cho mà nghỉ ngơi. Khi nào mẹ trở lại ông báo cho cháu biết nhé. Hoa Vân Phong lắc đầu. Mẹ nói phải đợi mẹ con mà đi thì mẹ sẽ không vui. Mẹ không tìm được con sẽ giận. Người kia cũng khuyên không được, ông thở dài. Vậy vào nhà gác của ông ngồi tạm đi, chỗ đó nhìn vào là thấy liền, mẹ trở lại sẽ gặp con ngay mà. Được không, đứa nhỏ này vốn rất kiên định, nó nào chịu. Con cảm ơn ông nhưng con không đi đâu, con đứng đây được rồi. Khuyên không được, ông bảo vệ ấy đành lủi thủi vào trong làm công việc của mình. Ông làm cả buổi mà nhìn ra ngoài đứa nhỏ vẫn đứng đó không nhút nhít. Ông cảm thấy sốt ruột chạy vào trong báo cho các cô trong trường ra khuyên bảo, thế mà cũng đều thất bại, đứa nhỏ này thật cứng đầu mà. Và rồi nắng trời cũng chiếu xuống mặt đất, ánh nắng ở vùng này không gay gắt nhưng cũng làm cho cái lạnh dịu đi. Điều này là lý tưởng cho những người mong muốn được tia nắng ấm áp xoa dịu cái lạnh đầu đông, nhưng đối với cậu bé thì đó là điều không dễ chịu chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đợi mẹ cả một đêm, sương đêm đã sớm thấm đẫm trên người, giờ lại có ánh nắng chiếu vào, và lại sáng giờ chưa ăn gì vào bụng, mặc dù trong túi ba lô đeo trên người chứa thật nhiều thức ăn mẹ mua sẵn, cộng với tình trạng sức khỏe chưa được khôi phục hoàn toàn nên cậu bé có chút choáng váng. Sự kiên cường không chịu thỏa hiệp của cậu nhóc này làm cho mọi người đều rất lo lắng. Đến tối hôm đó, ông bảo vệ cũng không dám đi ngủ sớm mà ở nán lại trong nhà gác nhìn chăm chăm cậu nhỏ. Giờ thì đứa bé này đang ngồi tựa lưng vào cây cổ thụ, nó vẫn im lặng như vậy, không trò chuyện nhiều cùng ông bảo vệ cũng không di chuyển đâu xa. Ông bảo vệ càng nhìn càng không chịu nổi, giờ này trời bắt đầu lạnh rồi đấy, lạnh còn hơn tôi hôm qua gấp mấy lần. Lát sau, ông bảo vệ bước ra phía ngoài đó, ông tự nhủ mình phải dùng biện pháp mạnh với thằng nhóc này nếu nó không chịu nghe lời. Nhưng mà khi ông ra đấy thì phát hiện thằng bé đã ngất đi từ lúc nào không biết. Ông hớt hải bế nó vào trong. Thế là từ đó, Hoa Vân Phong muốn bước ra khỏi cổng cũng khó, ai cũng đặc biệt quan tâm đứa nhỏ mới vào nhưng cứng đầu này. Lúc nào nó cũng chỉ nhắc đến mẹ, nó sợ mẹ sẽ giận khi không thấy nó đứng ngoài kia, nó đòi ra ngoài ấy, đến mức cả chữ nổi cũng không chịu học. Trong giờ học cậu cứ ngồi im lặng, cậu tức tối không hiểu vì sao mình phải học thứ chữ này, cậu vốn học chữ bình thường trước kia rất tốt mà. Bà hai nói chỉ cần ăn nhiều vào là mắt có thể sẽ mọc cái khác, không phải sao? Đứa nhỏ ngây thơ vẫn tin đó là sự thật bởi vì bà hai chưa bao giờ gạt cậu, bây giờ cũng không phải là nói dối đâu. Thế nên cậu đã ném tất cả những thứ gì mà giáo viên đưa cho và rồi cậu bị đưa lên gặp cô quản lý. Cô ấy hỏi, sao con không chịu học? Hoa Vân Phong trả lời, con không muốn học cái này, nó không giống chữ trước kia con học. Con muốn gặp mẹ, cô ơi, cô tìm mẹ cho con đi, con không muốn ở đây. Đứa nhỏ nói ra những câu đó nhưng tuyệt đối không khóc không phá. Nó chỉ bình thản như một người lớn hiểu chuyện, cô quản lý lắc đầu mà vẫn an ủi. Cô nói con nghe, chỉ cần con học xong bản chữ nổi thì mẹ con sẽ quay về đón con. Bởi vì mẹ đem con đến đây cho các cô dạy học, khi nào xong khóa học rồi thì mẹ lại đến. Hoa Vân Phong không tin, mẹ gửi con vào đây sao? Sao mẹ không nói với con như vậy? Cô quản lý thật sự không biết phải khuyên giải thế nào nữa. đứa nhỏ này khó lừa như vậy. Chị đành nói, mẹ con không nỡ xa con cho nên mới lựa chọn cách ra đi âm thầm mà không nói rõ như vậy. Mẹ cũng muốn tốt cho con thôi mà. Mẹ con sợ rằng nếu nói rõ thì con không chịu ở lại. Con hiểu chứ, cậu bé nghe xong thì gương mặt rạng rỡ hẳn lên, cậu gật đầu thật mạnh. Dạ con sẽ cố gắng học thật nhanh. Thưa cô, con muốn về lớp học ngay. Cô quản lý thở phào một hơi. Hoa Vân Phong được đưa về lớp, cậu nhóc đã thật sự thực hiện lời hứa, cậu thật chăm chỉ nghe giảng. Đến giờ nghỉ giải lao cậu vẫn chưa chịu rời đi cái bảng chữ, dù chưa phân biệt được nhiều nhưng cậu vẫn sờ tới sờ lui mãi mong sao chữ này mau mau chui vào trong đầu mình. Chỉ cần học hết thì mẹ sẽ tới đón cậu, cậu trông chờ lúc đó lắm. Bỗng nhiên có một ai đó đến bên cậu, đó là một cậu bé khác, cậu ấy hỏi. Chào bạn, bạn mới được nhận vào đây hả? Hoa Vân Phong gật đầu mà không nói. Đứa nhỏ kia lặp lại lần nữa, cậu ấy cho rằng Hoa Vân Phong nghe không rõ. Bạn mới được nhận vào đây hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Vân Phong nhăn mặt không vui vì cứ bị làm phiền, cậu hỏi. Mình gật đầu rồi, bạn không thấy sao? Đứa nhỏ cũng vui tánh, nó bật cười ha ha. Không thấy, chẳng phải một mình không thấy, mà cả bạn cũng không thấy mà. Ngốc quá, Hoa Vân Phong sờ lên mắt của mình, rồi sờ vào mắt của bạn. Cậu thắc mắc, vì mắt mình lõm xuống nên không thấy, còn mắt bạn có lõm đâu sao mà cũng không thấy. Đứa nhỏ kia lớn tuổi hơn Hoa Vân Phong nên hiểu chuyện hơn, nó giải thích. Thì chúng ta đều là những đứa trẻ không nhìn thấy đường mà người ta thường gọi là khiếm thị đó. Chúng ta đều tật nguyền nên cha mẹ không cần chúng ta nữa, họ bỏ rơi chúng ta ở đây rồi không bao giờ trở lại luôn. Hoa Vân Phong chỉ cần nghe đến từ bỏ rơi, thì cậu đã không chịu được nữa. Cậu vươn người ra đè đứa nhỏ kia xuống đánh cho nó một trận. Cậu bé đã được ông nội và ba mình dạy võ từ khi còn nhỏ xíu nên lúc tức giận thì ra tay không nhẹ chút nào. Đứa bạn kia đau điếng cả người, há to mồm khóc thé lên. Mọi người đổ xô về hướng này và đương nhiên cậu bé tên Hoa Vân Phong lại bị mang lên phòng của cô quản lý. Khi được hỏi đến, cậu bé cứ không chịu nói gì khác ngoài câu. Con không phải bị bỏ rơi, không có mà đúng không cô? Mẹ con sẽ trở lại đón con. Cô quản lý không hỏi han thêm được gì, khuyên thì nó không chịu nghe, cô đành cho Hoa Vân Phong chịu phạt đứng ở góc tường cho đến khi tối mịt mới cho nghỉ. Thế là từ đó, cậu bé này rơi vào danh sách học sinh cá biệt khó. Cải tạo, nhất của trường, nó không chịu học bất cứ cái gì, nó cũng không chịu nói chuyện với ai và trong mỗi cơn mơ vào lúc nửa đêm nó lại gọi. Mẹ, mẹ, đừng đi, đừng bỏ con, trong khung cảnh yên tĩnh của màn đêm lặng lẽ, Hoa Vân Phong cứ lắc đầu nguầy nguậy, miệng không ngừng gọi to. Mẹ, mẹ, đừng đi, mẹ, Diệp Chi Thu giật mình bật dậy, cô muốn đánh thức anh nhưng cứ lay mãi mà anh không tỉnh. Cô đành gọi, Vân Phong, anh nằm mơ sao? Tỉnh lại đi anh, có em đây rồi, không sợ, không sao hết. Cô ôm chầm lấy anh, hai tay không ngừng xoa hai má đã thấm ướt mồ hôi của anh. Cô đau lòng lắm, hôm nay tuy rằng anh nói mình không có tâm sự, nhưng cô biết anh không muốn ảnh hưởng tâm trạng của cô. Bản thân cô đã đau buồn chuyện gia đình thì anh cũng không muốn cô thêm mối ưu tư nào, tự mình anh cứ cắn răng chịu đựng. Nhất định hôm nay buổi trưa gặp gỡ người quen nào đó làm cho anh nhớ về thời thơ ấu đây mà. Cô tiếp tục gọi, Vân Phong, không ai bỏ anh đi hết, em luôn ở bên anh mà. Tiếng kêu của cô cuối cùng cũng có tác dụng, lông mi của anh bắt đầu rung vài cái, tay anh nắm chặt lấy tay cô, điều này chứng tỏ anh đã tỉnh. Diệp Chi Thu khẽ hôn lên trán của anh và nói. Rốt cuộc anh thức dậy rồi, làm em lo lắng muốn chết. Hoa Vân Phong hoàn toàn không nhớ mình đã nói mớ cái gì hết, nhưng anh biết nhất định có liên quan đến nội dung mình gặp trong mơ. Kỳ lạ lắm, trong mơ của anh đã không còn màu sắc, thậm chí đến gương mặt của bà hai cũng không có xuất hiện qua lần nào, vậy mà anh lại nhớ rõ như in gương mặt xinh đẹp của mẹ. Anh nhớ mẹ thích mặc váy dài, anh nhớ mẹ hay mang đôi giày cao gót màu đỏ. Trong mơ, ngoài hình ảnh quen thuộc của mẹ ra thì anh chẳng còn thấy cái gì khác, những thứ khác tồn tại với dạng âm thanh, là cảm giác đọng lại trong lòng lúc ấy và cả sự thất vọng cùng bất lực không níu kéo được bước chân của mẹ vào thời khắc đó. Anh cười với Diệp Chi Thu, xin lỗi em, anh làm em thức giấc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nàng không quan tâm chuyện đó, cô hỏi anh nằm mơ thấy mẹ à, anh luôn miệng gọi mẹ đó. Hoa Vân Phong vuốt tóc cô, anh trả lời, anh gặp lại mẹ trong mơ. Đột nhiên cảm thấy nhớ mẹ lắm, anh biết em quan tâm anh nhưng chuyện rất dài, để khi nào có cơ hội anh sẽ kể cho em nghe sau được không? Giờ thì không sao rồi, em nằm xuống ngủ đi, anh phải tắm mới được. Vả mồ hôi đầy người rồi, nói xong anh bước ngay xuống giường, anh lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Diệp Chi Thu thì ngồi đó nhìn theo anh, cô nghe lời anh nên không hỏi han gì nữa, cô ngồi đấy đợi anh trở vào. Cô đợi không lâu, chẳng đến 5 phút thì Hoa Vân Phong đã trở lại. Cô ngỡ ngàng nhìn đầu tóc anh vẫn chưa khô hết và cái áo cũng bị nước thấm ướt nhẹp, chắc là do lau quá vội. Anh đi thẳng về hướng này, cô định mở miệng hỏi anh vì sao như vậy thì anh bỗng nhiên đè cô nằm xuống, còn anh thì nằm phía trên người cô. Cô trừng to mắt nhìn anh, cái này là muốn làm gì đây hả? Trước kia cô cố ý muốn dâng hiến cho anh thì anh không chịu, hiện tại là muốn. Sao, cô không dám tin nhưng cũng không dãy dụa, cô nhắm mắt đợi chờ giây phút tiếp theo, có hồi hộp có mong mỏi. Hoa Vân Phong đè lên cơ thể cô, anh cúi đầu hôn lấy môi cô như muốn mút vào thật nhiều mật ngọt tình ái để làm dịu cơn khát trong lòng mình. Anh không dành đầu óc để suy nghĩ vì sao mình làm vậy, anh cũng chưa nghĩ đến hậu quả, anh chỉ biết anh rất muốn cô là của mình. Mãi mãi, sáng hôm sau thức dậy, Diệp Chi Thu ngồi một góc giường cách hơi xa anh ảo não xin lỗi cô. Anh xin lỗi, tối qua anh hành động đột ngột vậy chắc em sợ hãi lắm hả? Diệp Chi Thu liếc nhìn anh một cái chu môi. Hừ, anh có làm gì người ta đâu mà xin lỗi. Hoa Vân Phong cúi đầu cười cười. Em còn nhỏ như vậy. Thôi, em đi đánh răng rửa mặt, anh làm đồ ăn sáng. Diệp Chi Thu nhìn bóng người đi mà nhớ tới diễn cảnh tối hôm qua. Thật là anh làm cô tức chết mà. Người này bình thường làm chuyện gì cũng quyết đoán vậy mà đến giờ phút cô tình nguyện trao thứ quý giá nhất của mình cho anh thì anh lại xoay người cô lại, đặt cô gọn vào trong ngực mình và ôm cô nói. Hứa với anh đừng rời xa anh, đừng bỏ anh đi nghe em. Diệp Chi Thu lúc đó không hiểu gì cả, cô chỉ ngây ngô gật đầu. Em không bỏ anh đi đâu, có đuổi cũng không đi. Cô khẽ giọng hỏi thêm, chấm, nhưng vì sao? Hoa Vân Phong hiểu ý cô, anh trả lời. Mẹ ruột bỏ anh đi, mẹ Bình hiện tại cũng không ở bên cạnh anh. Đến một lúc nào đó, anh sợ đến em cũng bỏ anh đi. Anh nói thật ra như vậy là vì chưa bao giờ muốn giấu giếm cô hiểu và cô cũng luôn nói thật đáy lòng mình cho anh biết. Diệp Chi Thu đang định trò chuyện tiếp thì người phía sau cô liền vuốt tóc cô, ôm cô chặt hơn nữa và nói. Ngủ đi, cô không dám động đậy, có lẽ anh thật mệt mỏi, bởi vì mới nói như thế xong thì cô đã nghe hơi thở của anh đều có quy luật. Cô cũng không dám quấy rầy anh, chỉ lặng lẽ nằm đưa lưng về phía anh và bắt đầu tạm gác những nghi vấn chưa được giải đáp mà nhắm mắt lại. Anh luôn như vậy, làm gì muốn làm là không chịu giải thích cho người ta hiểu gì hết trơn hà. Sáng nay anh lại nói cô còn nhỏ quá, có phải cô chủ động như lần trước đâu chứ? Ghét anh ghê vậy đó. Diệp Chi Thu vẫn chưa chịu rời giường, cô tiếp tục nằm xuống và lấy chăn che kín mặt, mắc cỡ chết được, hình như lần nào cũng là cô chủ động. Hế, cô quyết định hỏi rõ anh vì sao lại như vậy, làm giữ chừng bỏ cuộc không đơn giản vì lý do cô còn nhỏ chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ra ngoài phòng bếp, vừa thấy anh đã hỏi ngay. Anh nói em nhỏ tuổi, em đủ 19 tuổi rồi mà. Anh cứ diện lý do này nọ, Hoa Vân Phong đang nấu ăn, cái trứng chiên đang nằm trong chảo kêu lên xèo xèo. Anh tắt bếp quay sang nói chuyện với cô, vậy em muốn làm gì? Diệp Chi Thu cười hì hì, vẻ mặt như muốn làm chuyện xấu xa cô nói. Thì làm cái gì để mãi mãi là của nhau đó? Hoa Vân Phong lại tưởng tượng ra gương mặt cô lúc này, anh rất muốn biết nó trông như thế nào. Cô gái này biểu hiện gương mặt đa dạng lắm, nhiều lần thử thăm dò anh đều khám phá ra được nhiều dạng khác nhau, đáng yêu vô cùng. Lần này cũng thế, anh đưa tay lên sờ vào mặt cô, lại quen thuộc như bao lần trước tiếp tục chạm đến bờ môi của cô, chậm chậm ấn lên đó một nụ hôn. Lại là một nụ hôn buổi sáng thật thắm thiết, điều không ngờ là khi anh hôn thỏa mãn rồi lúc buông ra anh lại nói một câu nghe như. Sét đánh ngang tai, mèo con em chưa đánh răng, Diệp Chi Thu mắc cỡ đỏ cả mặt, cô ôm miệng mình làm bộ tức giận nói. Thấy ghét, thế rồi cô chạy ào vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng mà không còn nhớ chuyện phải hỏi rõ anh lý do gì trước đó nữa. Buổi sáng hôm nay Hoa Vân Phong phải trở về công ty, anh đưa cô đến trường rồi thì cũng chuẩn bị rời đi. Cô gái nắm tay anh lại, khi nào anh đến nữa, con mèo này lại bịn dịn không muốn anh đi, anh nói với cô rằng, chỉ cần tối nay ngủ một giấc sáng mai anh sẽ đến với em. Còn nữa, phải chăm sóc Miêu Miêu cho tốt biết chưa? Nó rất mau đói bụng, Diệp Chi Thu ghen tị, anh lúc nào cũng Miêu Miêu, ngày mai anh đến em sẽ đem nó cho người khác. Hừ, cô ghen đáng yêu như vậy, anh đương nhiên biết có yêu mới có ghen, nhưng cũng không đành lòng để cô phải buồn bực. Anh nói, đã nhận nuôi nó thì phải làm tròn trách nhiệm, nếu em đem nó cho một gia đình nào yêu thương nó thì cứ giao cho người ta nuôi. Anh nuôi một con mèo này là đủ rồi, anh biết cô cũng mến Miêu Miêu mà, làm sao đem cho người khác được nên mới cố ý nói như vậy để hạ xuống cơn ghen của cô. Hai người ở đó cứ nói cười cười, nào biết rằng đứng ở một góc khuất cách đó không xa một người đang trông rất rõ cảnh tượng ân ái này. Hai người hoàn toàn không biết người đó đang rất bàng hoàng, hay nói đúng hơn là kinh hãi. Dì Trần đứng trơ ra như pho tượng, dì thật không ngờ thứ mà dì sợ hãi nhất cũng đã hiện hữu trước mắt. Muốn tránh cũng tránh không được, dì muốn Diệp Chi Thu xa lánh người đó nhưng cô cháu gái này của dì lại yêu người ta. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt hạnh phúc của cô nàng khi ôm chầm lấy chàng trai ấy là có thể nhận ra được con bé yêu người ta say đắm đến mức nào. Trời ơi, đúng là oan nghiệt mà. Dì Trần vì lo lắng Diệp Chi Thu ở lại đây một mình nên cũng không nán lại thành phố C, sáng nay dì đón chuyến xe sớm nhất về đây, dì còn ghé qua nhà để nấu phần ăn nóng hổi định mang đến trường cho cô gái, nhưng mà cảnh tượng dì thấy lại là cái này đây. Dì thật sự muốn tiến lên tách bọn họ ra, nhưng mà suy đi ngẫm lại thì vẫn nên giữ bình tĩnh. Như vậy là rút dây động rừng. Dì nghĩ có lẽ Hoa Vân Phong vẫn chưa biết Diệp Chi Thu là con gái kẻ thù, dì không nên manh động sẽ làm nguy hiểm đến cô gái. Hiện tại dì và cô gái ở vào thế yếu không còn chỗ dựa vững chắc bảo vệ nữa, chuyện gì cũng nên hành động cẩn trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chiếc xe chở Hoa Vân Phong khuất hẳn nơi cuối con đường, dì Trần cũng chọn cách im lặng chưa nói chuyện này với Diệp Chi Thu, dì sợ sẽ sinh ra đả kích cho cô gái, hiện tại cứ để cô học xong buổi này rồi về nhà hẳn nói. Và lại ngoài đường cũng không tiện bàn về chuyện gia đình. Dì cứ đứng đó tựa lưng vào tường mà ôm ngực thở hổn hển. Dì suy nghĩ nhiều lắm, dì biết bản thân phải nghĩ ra cách gì đó hữu dụng để giải quyết tình huống này. Thế là trong đầu dì hiện lên một cái tên, một người rất có khả năng về cả kinh tế lẫn mưu lược. Đó chính là Sở Lăng Khiêm. Diệp Chi Thu học xong một buổi thì cũng vừa lúc nhận được điện thoại của dì Trần. Dì gọi điện thoại bảo cô về nhà, cô trở lại nhà trọ Hoa Vân Phong để lấy xe đạp và mang luôn Miêu Miêu về nhà. Khi về đến ngôi nhà quen thuộc, không biết có phải do tâm trạng hay không mà cô chẳng thể nào cảm thấy được một tia ấm áp nào nữa. Cả ngôi nhà lạnh như ngoài hoang dã, cũng chẳng có tiếng nói cười rộn rã đầm ấm khi xưa. Cô chợt buồn bã và đôi mắt đã ngấn nước từ lúc nào không hay. Dì Trần nhìn thấy cô, dì cũng chưa nói gì mà cô gái đã quan tâm hỏi. Dì, sao dì về sớm vậy? Chuyện cả ba con sao rồi? Dì Trần nhắm mắt lại cố kiềm chế cảm xúc của mình, dì sợ mình không điều chỉnh được tâm trạng sẽ làm cho những gì mà dì sắp nói ra rối loạn lên cả. Dì cất giọng hỏi ngược lại cô, con còn nhớ đến ba mình sao? Tại sao con không nghe lời dì? Tại sao con đi quen với người đó chứ? Con không biết cậu ta có thể sẽ vì trả thù mà tiếp cận con, hoặc là sau này biết được chân tướng thì sẽ đối xử không tốt với con hay sao? Diệp Chi Thu có phần hoảng hốt, cô không biết vì sao dì có thể biết đến chuyện của mình và Hoa Vân Phong, mà vì sao dì lại nói những lời nghe nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ chuyện của ba cô không hoàn toàn là sự hiểu lầm. Cô càng nghe càng hồ đồ, dì nói cái gì mà. Vì trả thù mà tiếp cận, vậy có nghĩa là còn chuyện gì đó mà dì vẫn luôn giấu giếm cô. Cô phải hỏi cho ra sự thật, dì nói cái gì trả thù ở đây, chẳng lẽ, có phải là nhà chúng ta đã làm gì có lỗi với anh ấy không dì? Dì Trần tự biết mình lỡ lời nói sai rồi, nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi làm sao hốt lại được, dì đành nói. Đúng, nhà chúng ta và nhà cậu ấy có ân oán đã hai đời rồi. Nói chung là con và cậu ta không có kết quả đâu, con hãy dừng lại đi con gái à, xem như dì van xin con mà. Dì Trần vừa nói vừa khuỵu gối xuống trước mặt Diệp Chi Thu. Cô gái hốt hoảng vội nâng dì lên, cô cũng khóc không ra tiếng. Dì ơi, tại sao lại như vậy? Dì đứng lên đi, có gì từ từ nói mà. Dì Trần cũng không tiếp tục quỳ gối nữa, bởi qua kích động nên như thế mà thôi, dì biết hiện tại con nói gì thì cũng không thể thay đổi được ngay suy nghĩ của cô gái. Dì nghĩ chỉ còn một cách là tạm hòa hoãn chuyện này trước đã, sau đó chỉ cần đưa cô gái đi thật xa khỏi nơi đây, tốt nhất là không cần về đây nữa. Chỉ còn cách chia cắt bọn chúng mới có thể giải quyết tình huống này mà thôi. Điều đó được bàn tính kỹ lưỡng qua cuộc nói chuyện giữa dì và Sở Lăng Khiêm trước đó. Dì nói với cô, Chi Thu à, con phải chấp nhận sự thật, số trời đã định từ rất lâu rồi là cậu ấy và con không có số được kết duyên cùng nhau. Con làm vậy sẽ có lỗi với những người yêu thương lo lắng cho con. Rồi khi cậu ta biết con là con gái của Hoan gia, cậu ta vẫn sẽ yêu con sao? Con đã từng nghĩ qua chưa, có thể cậu ấy tiếp cận con là vì trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chi Thu phản bác, không phải đâu dì, là con. Chính con là người theo đuổi anh ấy, con cầu cạnh tình yêu của người ta. Cho nên điều dì nói không có khả năng, dì Trần lắc đầu thở dài. Con gái à, con vướng quá sâu vào lưới tình rồi. Dì thật sự không muốn con và cậu ta phải tái diễn lại nghịch cảnh năm xưa của mẹ con và ba cậu ấy. Diệp Chi Thu ngỡ ngàng. Chuyện gì đã xảy ra vào năm xưa hả dì? Dì Trần chưa nói vội, dì chỉ vào ly nước chanh pha sẵn trên bàn, nói. Con uống hết ly nước chanh này cho khỏe người rồi dì từ từ nói với con. Diệp Chi Thu cầm lên ly nước, cô hiện tại chẳng muốn uống cái gì cả nhưng dì cứ nhìn cô với ánh mắt mong đợi, cô đã uống thử một miếng. Dì Trần hối thúc cô hãy uống cạn, Diệp Chi Thu cảm thấy là lạ nhưng lại không nghĩ nhiều, chỉ thoáng qua một tia bất an nào đó mà cô cũng không biết rõ, thế nên cô vẫn uống hết. Vừa đặt ly xuống, dì Trần bảo, con ở đây đợi dì vào trong lấy một số đồ vật sẽ quay ra ngay. Diệp Chi Thu gật đầu, cô ngồi đợi chưa lâu, chỉ khoảng chưa đến 5 phút mà tự dưng mí mắt của cô cứ híp lại, dường như cô thiếu ngủ đã rất lâu rồi vậy. Cô nhớ tối hôm qua cô ngủ cũng rất ngon mà tại sao? Đầu có chưa xoay chuyển được vài vòng thì đã chìm vào giấc ngủ, Diệp Chi Thu làm sao biết được đó không phải là buồn ngủ mà là cô bị trúng thuốc mê. Lúc sáng dì Trần có gọi cho Sở Lăng Khiêm, anh ta đã bày cho dì một cách đó chính là đưa Diệp Chi Thu rời xa chỗ cũ, không để cho Hoa Vân Phong tìm thấy được. Điều này đáng lẽ ra cũng không quá mới mẻ đối với dì, tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện tại thì dì lại quên đi mất. Sở Lăng Khiêm không phải hiền lành tới mức bị tình cảm của đôi trai gái này làm cảm động mà buông tha cho Diệp Chi Thu, cũng không phải không muốn chia cắt hai người họ. Nhưng anh nhìn sự việc ở mức vĩ mô hơn, anh không phải dạng người cứ thích giữ khư khư người đẹp bên mình mọi lúc mọi nơi. Anh là công dân ở một nước khá mở mang về chuyện giới tính và tình yêu. Anh không có khái niệm truyền thống là người mình yêu phải hoàn toàn trinh trắng trước khi về với mình, cho nên cô có ở bên Hoa Vân Phong bao lâu cũng được. Anh chỉ quan tâm kết quả cuối cùng là cô sẽ thuộc về ai mà thôi. Đối với anh, sự nghiệp phải được đặt lên hàng đầu, còn Diệp Chi Thu thì cứ vẫn ở đấy, cô ấy cuối cùng vẫn sẽ thuộc về anh mà thôi. Anh sẽ dành cho bằng được Thịnh Á thì tự nhiên Diệp Chi Thu cũng sẽ về tay của anh, dễ dàng và tiện lợi hơn cả, vừa có được Giang Sơn vừa có được Mỹ Nhân, vẹn cả đôi đường. Hiện tại thì dì Trần hỏi anh làm sao tách hai người ấy ra thì anh chỉ cần thực hiện một số công đoạn thật nhẹ nhàng mà thôi, dễ như trở bàn tay ấy mà. Anh bảo dì Trần thuyết phục cô gái rời khỏi nơi này sang định cư một nơi khác, nơi mà Diệp Hoài Sơn và Trần Cảnh Đức đã chuẩn bị sẵn để khi xảy ra sự cố gì đó thì có thể đảm bảo cho cô gái cuộc sống sau này vô ưu vô lo. Sở Lăng Khiêm sẽ chịu trách nhiệm phái người hộ tống hai người họ rời đi bằng máy bay riêng và hứa rằng vụ án Diệp Hoài Sơn anh sẽ cố sức giúp đỡ, chẳng những thế anh sẽ giành lại Thịnh Á để làm quà cầu hôn cô gái Diệp Chi Thu. Dì Trần hiện tại chỉ còn có thể tin tưởng chàng trai này, dì nghe theo lời anh. Dì vốn định thuyết phục cô gái, nhưng mà tính cách cô cứng cỏi, dù có nói ra bao nhiêu lời khuyên can cũng chưa chắc có tác dụng, cô nàng nhất định sẽ tìm Hoa Vân Phong đối mặt hỏi rõ vấn đề trước khi đi, thế thì hỏng chuyện mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên dì quyết định dùng hạ sách này. Kỳ thật dì không muốn thế, mọi thứ đã được dì chuẩn bị xong từ sớm, mọi giấy tờ cần thiết để xuất ngoại cũng được lo lắng kỹ càng từ rất lâu trước kia để phòng chuyện bất ngờ. Sau đó dì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì ngay lập tức có người mà Sở Lăng Khiêm sắp xếp sẵn lái xe đến đón. Lúc ở trên xe đến địa điểm rời đi, không hiểu vì sao Diệp Chi Thu đã tỉnh lại. Cô vừa mới uống xong thứ nước chanh ấy thì lòng dạ nôn nao chẳng yên, đến khi hai mí mặt nặng trĩu thì trong đầu biết có chuyện gì đó chẳng lành. Cô cố gắng dương mắt cho tỉnh táo nhưng vô ích, cô đã bị hôn mê nhanh chóng. Nhưng trong tiềm thức vẫn có một tiếng gọi vang vọng cứ luôn thoi thúc. Tỉnh dậy, không thể ngủ, tỉnh dậy. Cô cứ cố lắc lắc đầu thật mạnh như cô thoát khỏi một ma trận nào đó đã được thiết lập để thử thách cô. Diệp Chi Thu cắn răng thầm nghĩ, chỉ cần mình mở mắt ra thì mê cung này tự nhiên sẽ biến mất. Và cuối cùng cô đã làm được, cô mở choàng mắt nhìn hoàn cảnh hiện tại của mình. Cô ngạc nhiên hỏi dì Trần đang ngồi kế bên, dì ơi, chúng ta đang đi đâu vậy? Dì Trần quá bất ngờ vì cô gái tự dưng có thể tỉnh lại sớm như vậy, thuốc này không phải có hiệu lực cả ngày sao? Dì cũng không tốn quá nhiều thời gian để truy vấn nguyên nhân, dì thấy cũng đã gần đến nơi đỗ của máy bay cho nên dì nói thật. Con gái à, chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây. Dì không thể thấy con càng lún càng sâu. Diệp Chi Thu hai mắt sớm đẫm lệ, dì muốn đem cô đi trốn tránh thì có nghĩa là gia đình cô có lỗi với người ta rồi. Điều này làm cô thật khổ tâm, cô ngấn lệ nhìn dì. Dì, tại sao, nhưng cô nghẹn ngào không nói nên câu được. Cô chuyển hướng sang phía trước dùng tay đập thật mạnh lên lưng ghế dựa của tài xế, hô lớn. Dừng xe, dừng lại ngay, tài xế mắt điếc tai ngơ như một cổ máy không biết nghe lời. Cô tức giận đập thình thịch lên ấy và nói. Nếu anh không ngừng thì tôi sẽ nhảy xuống đường. Diệp Chi Thu để tay lên chốt cửa, cô ham dọa như thế đều làm cho dì Trần và tài xế sợ hết cả hồn. Tính cách cô gái này rất có thể sẽ làm thật đấy. cho nên tài xế dừng xe còn dì trần thì lôi kéo tay cô không cho cô xuống. Diệp Chi Thu giãy tay dì ra, khi xe vẫn chưa dừng hẳn thì cô đã bước xuống bên lề đường. Dì Trần cũng xuống theo. Tình huống không diễn biến như mong muốn nên anh tài xế lấy điện thoại ra định gọi cho Sở Lăng Khiêm thì bỗng nghe một tiếng thắng xe. Kít, vang lên thật dài, tiếp theo đó là tiếng hô thất thanh. Dì Trần ngã xuống dưới làn xe tấp nập, một chiếc xe do phanh ga không kịp nên đã va chạm vào dì bị đụng ngã và đập đầu xuống mặt đường khá mạnh làm dì ngất đi. Diệp Chi Thu chạy đến đỡ dì dậy, cô ân hận vô cùng, cô không nên nông nổi xông ra làn xe để tìm cách thoát khỏi sự khống chế của dì khi xảy ra tranh chấp lúc nãy. Nếu cô bình tĩnh hơn ngồi lại nói chuyện từ tốn thì đã không xảy ra cớ sự. Nhưng giờ phút này cô ân hận chỉ là thừa thải, điều trước tiên là phải đưa dì đến bệnh viện. Dì Trần được cấp cứu trong phòng, Diệp Chi Thu ngồi ngơ ngẩn trước cửa. Lúc này điện thoại của cô vang lên, cô nhìn thấy là Hoa Vân Phong gọi. Cô nhắm mắt lại một hồi rồi cũng đưa điện thoại lên tai nghe. Cô nói bằng giọng nghèn nghẹn, Vân Phong, em, hích hích. Hoa Vân Phong nghe giọng cô như thế anh đau lòng nói. Chi Thu à, không có chuyện gì đâu, em đừng sợ, anh sẽ đến ngay. Diệp Chi Thu trả lời, dạ, hích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Vân Phong bảo cô cứ cầm điện thoại ở đấy đừng tắt máy và anh đang trên xe sắp đến nơi rồi. Ngày hôm nay sau khi họp xong thì anh nghe người báo lại rằng dì Trần của cô đã xảy ra chuyện, anh không kịp nghỉ ngơi đã nhanh chóng phân phó công việc cho Lý Hoàng, còn mình thì tức tốc lên đường đến thành phố Đờ, khi anh đến thì Diệp Chi Thu đang ngồi thờ thẫn, theo như lời của Thanh Bình nói lại thì sắc mặt cô rất tệ, hai mắt sưng húp bởi vì khóc nhiều quá. Anh đau lòng đến bên cạnh nắm lấy tay cô, nhưng cô lại nhẹ nhàng kéo tay mình ra. Hoa Vân Phong không thích cảm giác này, anh lại linh cảm có chuyện gì đó đang chờ đợi mình đến giải quyết, anh hỏi. Em sao vậy? Diệp Chi Thu lắc đầu mà không nói, cô cũng chẳng cần biết anh có cảm nhận được cái lắc đầu đó không, chỉ là giây phút này cô không muốn nói chuyện cũng không muốn ai chạm vào cơ thể của cô. Cô có cảm giác như anh cách cô thật xa, rõ ràng là ngồi gần đó mà như cách ngàn trùng khơi. Cô bồn chồn về lời nói của dì Trần về oán thù giữa hai nhà, cô rối rắm muốn cất tiếng hỏi nhưng lời nói chẳng thể nào thốt ra được. Hiện tại cô cảm thấy bản thân không xứng đáng với anh. Hoa Vân Phong lại muốn an ủi cô. Có gì thì em cứ hỏi anh sẽ trả lời cho em biết. Diệp Chi Thu lại nhìn anh, cô lúc này mới khẽ khàn nói ra. Mẹ em và ba anh có quen nhau sao? Hoa Vân Phong gật đầu. Có, họ không những quen mà còn yêu nhau nữa. Em muốn nghe chuyện của họ sao? Diệp Chi Thu lại gật đầu và lần này cô gục đầu vào ngực anh. Dường như rất mệt mỏi, cô muốn tìm một nơi ấm áp bình yên để nương tựa và nghe anh bắt đầu kể. Từ nhỏ họ đã chơi chung với nhau rất thân, một hôm gia đình anh đột nhiên chuyển chỗ ở, từ đó họ mất tin tức của nhau. Nhưng duyên phận họ vẫn còn tiếp tục khi đến trung học họ gặp lại nhau và phát hiện mình yêu đối phương sâu đậm. Tình yêu của họ lại có sự chen chân của kẻ thứ ba. Diệp Chi Thu ngẩng đầu nhìn anh, cô thốt lên, là ba em. Hoa Vân Phong khẽ cười, anh nói tiếp, không chỉ là ba em mà còn có mẹ của anh. Họ mỗi bên thực hiện kế hoạch chia cắt hai người đang yêu kia ra. Và họ đã thành công, minh chứng là anh và em của ngày hôm nay. Thật sự rất tài tình, chúng ta lại như nối tiếp tiền duyên của họ. Hoa Vân Phong dừng lại một chút, sau đó anh nói tiếp. Nếu em hỏi về chuyện của ba anh và mẹ em thì chỉ có như vậy thôi, họ đã yêu nhau cho đến khi chết đi vẫn không quên được nhau. Anh đã không nói gì về bi kịch của đời mình, cũng không kể lại thù oán sâu đậm đã đeo đằng anh suốt bao nhiêu năm qua. Làm thế anh biết mình không thành thật với cô, nhưng nếu cho anh lựa chọn lại bao nhiêu lần đi nữa thì anh vẫn lựa chọn như vậy. Nếu như bạn thật sự yêu một người, bạn sẽ muốn nói ít đi về những điều sẽ làm cho người mình yêu đau khổ, thà bạn đau gấp trăm ngàn lần bạn cũng cố mà chịu đựng, chỉ cần một giây người kia không biết sự thật mà người ấy được vui vẻ thành thơi tâm trí được một giây thì bạn sẽ cảm thấy sự trả giá của bạn là xứng đáng. Diệp Chi Thu im lặng tựa vào ngực anh, cô cảm thấy được sự chở che và ấm áp vô cùng. Cô đang suy nghĩ điều gì cô cũng không nói ra, chỉ ngồi yên như vậy mặc cho thời gian trôi qua. Sau đó một quãng thời gian, bác sĩ từ phía trong đi ra. Diệp Chi Thu tiến đến hỏi han, dì tôi sao rồi bác sĩ? Bác sĩ tháo khẩu trang ra và trả lời, nạn nhân chấn thương sọ não, xuất huyết não, thất máu tụ dưới màn cứng bán cầu trái, chỉ số Glasgow bằng 4, không phẫu thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tình trạng trước mắt kết luận rằng nạn nhân có thể sẽ sống đời sống thực vật. Bác sĩ nói một chuỗi dài những từ ngữ chuyên môn, Diệp Chi Thu không hiểu, cô hỏi thêm. Vậy dì con khi nào sẽ tỉnh lại? Bác sĩ lắc đầu, điều này không nói trước được, có thể là sớm thôi, cũng có thể là mãi mãi cứ như vậy. Gia đình nén bi thương, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức theo dõi tiến độ của bệnh nhân. Nói xong bác sĩ cúi đầu chào rồi cũng rời đi hết. Diệp Chi Thu nghe ù ù lỗ tai, cô không nghe nhầm đó chứ, tại sao lại nghiêm trọng như vậy, cô thấy gì đâu, có va chạm mạnh, cô tưởng gì sẽ tỉnh lại ngay, cô không biết. Cô đưa mắt nhìn về phía Hoa Vân Phong, anh cũng tiến về phía này và đưa tay tìm kiếm vị trí của cô. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay anh và ngay phút đó, mọi sức lực chịu đựng của cô hầu như bị rút cạn, cô buông thõng thân mình ngã tự do về phía sau, cũng may Hoa Vân Phong đỡ kịp cô mà không để cô phải ngã xuống đất. Cô đã ngất xỉu trong vòng tay anh như thế. Cách chương.